Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1081, hệ thống phụ thể. Diệp Hiên cùng Lạc Tịch Nhan hai người, mắt thấy hầu như không còn sinh khí ẩn đế thân thể, lại là tại đột ngột trong lúc đó, hóa thành điểm một chút cho bụi, theo gió phiêu tán bắt đầu. A, Lạc Tịch Nhan thấy thế, bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn kinh hô lên. Cái này ẩn đế, làm sao lại không giải thích được biến mất thì sao? Diệp Hiên sau khi thấy, hơi khẽ cau mày, tình huống cụ thể hắn mặc dù không rất rõ ràng, nhưng không hề nghi ngờ. Đây là hệ thống kiệt tác. Cái này ăn kim hệ thống, rốt cuộc là cái gì mặt hàng? Cư nhiên như thế tàn nhẫn. Diệp Hiên cũng là lần thứ nhất tận mắt thấy hệ thống mạt sát chủ ký sinh. Cái này vốn là bên trong mới tồn tại tràng cảnh, lúc này lại thật hiện ra tại trước mắt hắn. Đinh, mạt sát hoàn tất, đời thứ 17 chủ ký sinh đã biến mất. Siêu cấp an kim hệ thống bắt đầu tiến giai. Đột ngột trong lúc đó, Diệp Hiên mơ hồ nghe được một cái giọng điện tử. Nhưng cái này giọng điện tử cụ thể nói cái gì? Hắn nhưng lại không có nghe cẩn thận. Cái này an kim hệ thống, sợ là phải náo ra cái gì yêu con bướm. Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Hiên cảm thấy hiện lên một tia hiểu ra. Sau một khắc, hắn hướng phía Lạc Tịch Nhan bỗng nhiên quát, thối lui, hệ thống tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ mạt sát túc chủ. Nó tất nhiên năng lực làm như thế, hiển nhiên là muốn tốt, muốn đổi chủ ký sinh. Hiện tại, người ở chỗ này, liền hắn cùng Lạc Tịch Nhan hai người. Hắn có đại phản phái hệ thống tại, tự nhiên không sợ cái này đồ bỏ an kim hệ thống. Nhưng là Lạc Tịch Nhan lại là ngoại lệ. Tuy nhiên Lạc Tịch Nhan thiên phú tuyệt hảo, so với Diệp Hiên đều không kém. Với lại trong cơ thể còn nhớ minh cổ nguyên hoang chủng tử. Nhưng hệ thống lại là siêu thoát tại bất luận cái gì pháp tắc ở ngoài lực lượng cường đại. Nếu là bị giáp tâm hại người hệ thống cho để mắt tới, chỉ sợ cái gì thái cổ hoàn mỹ huyết mạch, cái gì minh cổ nguyên hoang chủng tử, hết thảy đều vô dụng. Làm gì? Lạc Tịch Nhan nghe vậy, quay đầu nhìn Diệp Hiên liếc mắt, cảm thấy không hiểu chút nào. Cái này ẩn đế đều biến mất, tại đây chỉ nàng cùng Diệp Hiên hai người, nào còn có nguy hiểm gì cần lui ra. Nhưng vào lúc này, trong hư không, đột ngột sáng lên một đạo bạch quang. Bạch quang giống như tinh tinh, sáng chói chói mắt. Sau một khắc, cái này bạch quang trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu tinh. Bắn ra ngoài, mục tiêu của nó, đương nhiên đó là Diệp Hiên. Nhìn thấy bạch quang chợt lóe lên, Lạc Tịch Nhan lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hoảng sợ nhảy ra ngoài. Cũng may mắn an kim hệ thống mục tiêu không phải nàng. Nếu không lấy nàng loại phản ứng này, chỉ sợ liền trực tiếp bị an kim hệ thống cho phụ thể sống nhờ. Bạch quang tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Ngay cả Diệp Hiên cũng không kịp né tránh, liền bị bạch quang đánh trúng, chui vào trong cơ thể. Trong hư không, lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, nhưng Diệp Hiên trong đầu lại là không bình tĩnh. Thân yêu chủ ký sinh, mạnh nhất an kim hệ thống là ngài tận tụy phục vụ. Ngài có thể gọi là bản hệ thống là Tiểu An. Giọng điện tử bắt đầu ở Diệp Hiên trong đầu vang lên. Vốn là an kim hệ thống xâm nhập Diệp Hiên não hải lúc, đại phản phái hệ thống liền có thể đem mạt sát. Nhưng là Diệp Hiên nhưng trong lòng bất thình lình lóe lên một tia ý nghĩ. Cưỡng ép ngăn lại đại phản phái hệ thống chuẩn bị mạt sát an kim hệ thống cử động. Hắn muốn nhìn một chút, quỷ này an kim hệ thống, rốt cuộc muốn có ý gì? Thật vất vả bồi dưỡng ra được một cái đế cảnh chủ ký sinh, lại bị nó nói mạt sát liền mạt sát. Nếu nói cái này an kim hệ thống không có cái gì không có hảo ý đồ, Diệp Hiên nói cái gì đều không tin. Chủ ký sinh, ngài đừng sợ, Tiểu An đối với ngài không có bất kỳ cái gì ý đồ. Tiểu An là tới từ xa xôi ngoại vũ trụ đồ vật. Chuyên môn phụ tá chủ ký sinh trở thành xưng bá nhất phương cường giả mà tồn tại. Chủ ký sinh chỉ cần ăn kim, liền có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Kinh khủng hơn là Tiểu An còn có thể cầm chủ ký sinh ăn kim phí dụng. Gấp đôi trả về, như thế nào đây? Chủ ký sinh, ngài động lòng sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục